Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1077, chương 1077, xuyên toa thời không. Biển máu ra, nguyên tổ thú ba đại cự thú cẩn thận vây lại biển máu phòng bị Hồng Lăng Nhi chạy trốn. Đúng vào lúc này, thời gian mê thành bên trong tiếng tim đập ngừng lại. Triệu Mục đem cửu sắc lộc vương thân thể ném tới bất hủ mộng giới phân giải. Rời đi thời gian mê thành, đem thời gian mê thành nhờ ở lòng bàn tay nhìn về phía ba đại cự thú. Bước đầu dung hợp đã qua duy độ nguyên lực căn nguyên và đã qua duy độ quy tắc hạt giống. Hắn bây giờ cách bất hủ thần thánh chỉ kém dựa vào nguyên lực căn nguyên chui luyện thân thể. Đây không phải là việc một sớm một chiều. Hắn chân linh cũng cần thời gian rất dài lột xác. Bảo thủ phỏng đoán, hắn cần ngàn năm mới có thể hoàn toàn trở thành bất hủ thần thánh. Dù vậy, hắn bây giờ cũng đã tương đương với nửa bước bất hủ thần thánh, hơn nữa cùng cấp duy độ quy tắc ra. Vô địch, cái này ba đại cự thú vua, vừa vặn để cho hắn thử một chút thủ đoạn. Triệu Mục kích hoạt duy độ mắt, trực tiếp nhìn về phía ba đại cự thú. Cũng không cần thời gian niệm lực và thời gian vào mộng. Hắn đã thông qua đã qua duy độ quy tắc trực tiếp thấy ba đại cự thú đã qua. Từ bọn họ bây giờ thấy bọn họ ra đời ban đầu. Đem bọn họ ra đời 800 triệu năm thời gian trải qua hết thảy toàn bộ để ở trong mắt. Nhìn xong sau này, Triệu Mục nhướng mày một cái. Vẫn là thời gian vào mộng thấy đi so sánh tốt. Trực tiếp dùng qua đi duy độ quy tắc xem xét nguyên tổ thú loại sinh mạng này qua lại. Tương đương với trực tiếp đem nguyên tổ thú 800 triệu năm trí nhớ ngay tức thì xem một lần. Đây đối với chân linh gánh vác thật sự là không nhỏ. Ngược lại thời gian vào mộng hắn có thể tự đi tìm tòi chọn coi thường không giá trị trí nhớ. Trừ phi là trong chiến đấu không có ở đây. Ngày thường vẫn là thời gian vào mộng tương đối thích hợp. Dù sao bởi vì có đã qua duy độ quy tắc, thời gian vào mộng năng lực cũng nhận được kinh người trưởng thành. Nguyên bản cự thú thế giới loại này bởi vì tràn ngập nguyên lực không cách nào thời gian vào mộng. Thế giới, bây giờ hắn đã có thể dễ như trở bàn tay thông qua thời gian duy độ thời gian vào mộng. Duy độ mắt biến hóa. Triệu Mục con mắt trái nhìn về phía đã qua, mắt phải nhìn về phía bây giờ. Trong đó con mắt trái thấy đã qua, chính là mười mấy năm trước ba đại cự thú lẫn nhau ở một đoạn kia đã qua. Trong một cái chớp mắt này, Triệu Mục hết sức xác định mình có thể làm được ba loại sự việc. Loại thứ nhất, kể từ bây giờ trực tiếp công kích đã qua. Công kích đã qua ba đại cự thú buông tha phòng ngự vậy đoạn thời gian ba đại cự thú. Cho đi qua ba đại cự thú tạo thành vết thương chí mạng hại. Loại vết thương này hại sẽ bởi vì duy độ quy tắc lực lượng vượt qua thời không tác dụng ở bây giờ. Thời không ba đại cự thú trên mình. Loại thủ đoạn thứ hai. Từ đã qua thời không. Trực tiếp sao chép ba đại cự thú hình chiếu kêu gọi đến bây giờ. Vô luận là lực tàn phá hình chiếu hay là người thật hình chiếu đều được. Những thứ này phòng chế hình chiếu sẽ phải chịu tuyệt đối điều khiển và ba đại cự thú tử chiến. Cuối cùng một loại phương pháp, trực tiếp trở lại quá khứ. Không là chân thực đã qua, mà là song song thời gian mộng cảnh đã qua. Trở lại ba đại cự thú mới vừa sinh ra ngay tức thì. Ở trí nhớ phương diện đã qua duy độ trực tiếp chém chết mới vừa sinh ra ba đại cự thú. Cái này đã qua duy độ phát sinh qua sự việc sẽ kéo dài đến bây giờ duy độ. Ba đại cự thú bởi vì mới vừa ra đời liền bị giết sẽ ngay tức thì biến mất không còn tồn tại. Trong đó cuối cùng một loại hao phí nhất hơn, nhưng là nhất không rõ ràng vậy đáng sợ nhất. Nhận ngươi bây giờ cường đại bao nhiêu, luôn có yếu lúc nhỏ. Trực tiếp về đến ngươi ra đời trước giết chết ngươi, sinh cũng không sanh được tới làm sao có thể ở tương lai thay đổi mạnh mẽ. Đây chính là duy độ quy tắc lực lượng kinh khủng. Triệu Mục nhìn về phía ba đại cự thú, ở bọn họ ánh mắt cảnh giác bên trong biến mất, ra bây giờ đi qua, xuất hiện ở ba đại cự thú lẫn nhau ở thời khắc. Triệu Mục nhìn gần trong gang tấc ba đại cự thú, nghiêng đầu thấy được thế giới cuối đang cùng huyết nguyên người đá dây dưa hắn và Hồng Lăng Nhi. Thử nghiệm trực tiếp liên lạc qua đi mình, nhưng mà làm như vậy không ra ngoài dự liệu thất bại. Duy thủ quy tắc dưới, thiên địa vạn vật đều có quá khứ, vị lai và bây giờ ba loại trạng thái. Nhưng là chỉ có một người tồn tại nhảy ra đã qua bây giờ cùng tương lai. Đó chính là duy độ quy tắc người điều khiển. Tất cả duy độ thời không duy nhất, có thể làm cho cả thế giới theo tâm ý thay đổi trở lại quá khứ và đi tương lai. Hắn bây giờ còn chưa làm được thay đổi chư thiên vạn giới thời gian. Nhưng là thay đổi cái đừng thế giới thời gian căn bản không phải việc khó. Triệu Mục rút ra thời không hình đao, ngay tức thì thoáng hiện một đao đâm về phía nguyên tổ thú. Mặc dù mượn duy độ quy tắc thuấn di xuyên qua tầng ngoài bảo vệ kết giới, nhưng là nguyên tổ thú còn có thiếp thân da lông. Cái này da lông bên trong dung hợp so bảo vệ kết giới cường đại hơn bảo vệ lực. Triệu Mục nhẹ bỗng một đao đã đâm đi bảo vệ cự thú đỉnh đầu, lại đột nhiên xuất hiện một cái vết thương. Theo cái vết thương này, thời không hình đao căng phồng lên xuyên qua nguyên tổ thú đầu lâu. Cách này 600 triệu năm trước, nguyên tổ thú và thiên tai cổ thú đã từng có một tràng kéo dài mấy vạn năm đại chiến. Một lần kia thiếu chút nữa lấy mạng đổi mạng, nguyên tổ thú đỉnh đầu cũng thiếu chút nữa bị đánh xuyên. Năm đó vết thương bây giờ dĩ nhiên sớm đã không có. Nhưng mà đã qua duy độ quy tắc lực lượng để cho cái vết thương này lần nữa xuất hiện. Theo vết thương, dĩ nhiên liền có thể tránh dung vào sơ lược bảo vệ nguyên lực. Còn như thời không hình đao một đao xuyên qua đầu lâu, nắm giữ đã qua duy độ nguyên lực căn nguyên, hắn đã có thể hoàn toàn phát huy ra thời không hình đao lực lượng. Không phải trong 1%, cũng không phải Hồng Lăng Nhi 10%, mà là thời không hình đao 100%, 100% đỉnh cấp lực lượng. Người nào? Nguyên tổ thú vật bộ bị xuyên qua tê tâm liệt phế thét to. Bảo vệ kết giới khóa lại thời không hình đao cán đao, định đem cán đao cho rút ra, nhưng mà thời không hình đao thật vất vả rút ra một đoạn. Nghịch chuyển thời gian lực lượng lập tức lại để cho thời không hình đao lần nữa cắm trở về nguyên tổ thú vật bên trong. Dưới điên cuồng, nguyên tổ thú hai con chân trước ôm lấy đầu mình bộ bảo vệ kết giới hướng vào phía trong nén, miễn cưỡng đem đầu mình cho nén thành một cái thịt vụn đoàn. Bảo vệ kết giới bao quanh thịt vụn đoàn đem thời không hình đao phong ở bên trong. Nguyên tổ thú một đôi chân trước ôm lấy đầu mình hái xuống, sau đó tứ chi đem đầu mình ôm trong ngực, ở bụng thân thể tôm nhỏ như nhau cong lên. Trong ngực ôm đầu giết, nguyên tổ thú vô cùng cự lực ở bụng trong ngực co rúc lại, bị đóng chặt ở trong đó, thời không hình đao đều bị đè ép cong. Triệu Mục nhìn cũng ghê răng, cái này ôm có thể không phải là của người khác đầu mà là đầu mình. Mặc dù chân linh bất diệt cũng sẽ không chết, nhưng là đầu mình tao đạp như vậy thật thích hợp sao? Thật tốt một cái thỏ đầu biến thành xương thịt mạt, xem ra là không làm được tê cay thỏ đầu. Triệu Mục đưa tay một chiêu, thời không hình đao vượt qua thời không duy độ ra hiện ở trong tay. Nguyên tổ thú trực tiếp mộng điệu, từ đột nhiên bị tập kích rồi đến đầu bị xuyên qua. Hắn không chút nào nhận ra được địch nhân ở kia, không tiếc bỏ qua mình bị thương nặng đầu vậy phải phong tỏa ở địch nhân thần thánh vương khí. Bỏ ra giá lớn như vậy thần thánh vương khí nhưng biến mất. Để cho hắn cảm thấy sợ hãi là, hắn cũng không biết là làm sao biến mất. Suy nghĩ ở ngay tức thì lưu chuyển suy nghĩ rất nhiều. Nguyên tổ thú thân thể bắt đầu hòa tan, bắt đầu chia rõ ràng. Bất quá đảo mắt bây giờ, đã xuất hiện một cái khoác màu trắng da thỏ nón rộng vành người. Thấy nguyên tổ thú biến hóa, thiên tai cổ thú và tử thần thú vậy bắt đầu biến hóa. Bọn họ cự thú thân thể hòa tan,